Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3246, hôn lễ thế kỷ 31. Khóc chuyện audio.com. Đồng thời, Cung Thiếu Ảnh một lòng muốn tìm bà. Nhưng lúc ấy, trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, muốn đón bà đến bên cạnh mình, không phải là chuyện đơn giản. Mộ Khuynh Thành vẫn không nơi nương tựa, vì trốn tránh người nhà họ Mộ. Bà thay đổi rất nhiều nơi, sống rất nghèo túng, trong lòng ông ta nhớ đến bà, nhớ đến đôi trai gái bà sinh cho ông ta, tìm theo địa chỉ bà cung cấp, lại thường thường âm kém dương sai. Bà đã người đi nhà trống, ông ta vẫn bị chuyện vận chuyển đường biển ở Á Âu quấn thân. Khó mà tự mình đi trước, không có cách nào phân thân, đành phải phó thác bà và đôi trai gái cho một người thân tín trong nước. Thân tín đó của ông ta, ít nhiều cũng có chút quyền lợi, bởi vậy do ông ta che giấu. Trong một chốc, Mộ Thịnh khó mà tìm ra nơi ở của Mộ Khuynh Thành. Mãi cho đến ngày đó, ông ta vĩnh viễn không quên được ngày đó. Bọn họ hẹn nhau ở cảng, do người của ông ta đón bà về bên cạnh mình. Nhưng trông mong một ngày một đêm, một ngày 24 tiếng, ông ta giống như đợi một thế kỷ. Nhưng mà đợi lâu như vậy, vẫn không đợi được tin tức của bà. Cuối cùng, lại cùng bà bỏ qua. Lần bỏ qua này, lại là cả đời, ông ta không đợi được bà. Đợi được, là tin bà đã chết. Thuộc hạ đưa một đứa bé Nam Mi Thanh Mục Tú, lại đầy vết thương trở về. Bởi vì tổn thương bên ngoài, tạm thời mất đi một đoạn trí nhớ. Cậu ngay cả tên của mình, mẹ của mình, thậm chí là chị gái yêu mến, cũng không nhớ rõ rồi. Ông ta thế mới biết, Mộ Khuynh Thành chết trong tai nạn xe cộ rồi. Đứa nhỏ này, là đứa bé duy nhất may mắn sống sót. Người ông ta tâm tâm niệm niệm nhớ đến giọng nói và dáng điệu. Cuối cùng cả đời này, sẽ không còn gặp lại rồi. Cho đến nay, người đàn ông chưa từng rơi lệ. Tại buổi tối ngày nào đó, rơi lệ mãnh liệt, hối hận, tức giận, vô lực, bi thương, trào lên trong lòng, trái tim, đau đớn mất cảm giác. Ông ta vốn cho rằng tai nạn xe cộ là tai họa bất ngờ. Không nghĩ rằng, là một, xe của Mộ Khuynh Thành bị động tay động chân, trên đường đi đến cảng, bị người ta đuổi theo không rời. Ông ta hận, hận Mộ Thịnh vô tình. Ông ta hối hận mình nghĩ sai thì hỏng hết. Lúc trước nghe lời của bà, không làm nhà họ Mộ tổn thương. Không tổn thương nhà họ Mộ, thuộc hạ của ông ta lưu tình một chút, Mộ Thịnh sẽ không biếu tặng ông ta món quà như vậy. Một cuộc tai nạn như vậy, ông ta và người trong lòng, sau này vĩnh viễn xa cách, nhà họ Mộ, trở thành những chữ ông ta hận nhất trong lòng. Một khoảng thời gian rất dài, ông ta luôn giật mình tỉnh từ trong cơn ác mộng, mỗi khi giọng nói và dáng điệu của Mộ Khuynh Thành hiện lên trong đầu. Ông ta lại xúc động không thôi, vì từ trong bóng ma đi tới, ông ta cũng từng ký thác dung mạo của Mộ Khuynh Thành vào dung mạo con gái của mình. Nhưng đêm khuya giật mình tỉnh, chỉ có trong lòng ông ta hiểu rõ, người phụ nữ ông ta chân chính muốn, đã vĩnh viễn không ở bên cạnh ông ta nữa rồi, tính cả con gái chết non của ông ta nữa. Nhưng mà cho đến hôm nay, ông ta tận mắt nhìn thấy con gái đứng trước mặt. Lúc này ông ta mới tin tưởng, ông ta không có mất đi con gái của ông ta vẫn còn sống. Chỉ là, khi từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, ánh mắt Cung Thiếu Ảnh chậm rãi nhìn Mộ Nhã Chiết, trong mắt có vài phần hận ý, không cần nói cũng biết. Cung Kiệt nhìn thấy ông ta, da đầu run lên một trận, nhất thời cảm thấy chuyện tình có chút khó giải quyết rồi. Phải biết rằng, cha hận nhà họ Mộ. Ăn sâu bén rễ, bởi vậy lúc này anh mới gạt chuyện Vân Thi Thi với ông ta. Từ đầu đến cuối, chưa từng để lộ, bởi vậy khi Cung Thiếu Ảnh xuất hiện, mới có thể làm cho anh cảm thấy rối loạn trong lòng. Cách chương.